Một bước lên tiên, chương 168, liên quan gì đến các người? Gocchuyenaudio.com, Bạch Diệc Phi cho mày, giọng nói này nghe rất lạ. Nói như vậy thì anh vẫn không biết kẻ nào theo dõi mình và mục đích là gì. Bạch Diệc Phi day day ấn đường rồi ném điện thoại sang một bên. Anh thở dài một cái, đứng dậy quay về biệt thự. Lòng Linh Linh quay về nhà thuê của mình thì Lưu Hiểu Anh đang mặc váy ngắn không thể ngắn hơn, vừa ăn hoa quả vừa nghịch điện thoại. Hai, cậu nói xem, mình đã phỏng vấn ở mấy công ty rồi mà sao vẫn chưa có hồi âm nhỉ? Cậu yên tâm đi, với học lực đó của cậu thì còn sợ người ta không cần cậu sao? Lòng Linh Linh đáp, Lưu Hiểu Anh hừ một tiếng, biết đâu người ta thật sự không thèm để ý. Lòng Linh Linh bất lực lắc đầu nói, vậy ngày mai cậu còn phải đi không? Có chứ, hình như là một bệnh viện tư nhân, trong biệt thự của Diệp Ngải, trên cổ của Đại Hắc và Tiểu Hắc có một vệt máu. Nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không thể nhìn ra. Người đàn ông bệnh tật bước vào, rất rõ ràng, hai người kia là do hắn giải quyết. Hắn đưa điện thoại về cho Diệp Ngải, nói. Cô chủ, Diệp Ngải cầm lấy điện thoại nói. Tôi liên hệ với người nhà họ Diệp, anh đi xử lý họ đi. Vâng thưa cô chủ, người đàn ông đó đáp một tiếng rồi đi ra ngoài. Lúc này, Diệp Ngải cầm điện thoại lên nhấc gọi một số. Sáng sớm, Bạch Diệc Phi đưa Lý Tuyết đến viện kiểm tra. Lý Tuyết vốn không muốn đi nhưng thái độ Bạch Diệc Phi cương quyết quá nên cô đành phải đi theo. Lúc đến bệnh viện, Bạch Diệc Phi đang định đưa Lý Tuyết đến tìm Nghiêu Vọng là bác sĩ chữa cho Lý Tuyết trước đó để kiểm tra nhưng vừa bước vào phòng thì nhận được điện thoại của Trương Vinh. Bạch Diệc Phi bảo Lý Tuyết cứ sang bên cạnh ngồi trước. Chủ tịch, người anh em đó cứ đòi đi, có thả cho anh ta đi không? Trương Vinh hỏi, bởi vì Bạch Diệc Phi không dặn dò nên ông ta cũng không dám tùy ý thả người ra. Bạch Diệc Phi suy nghĩ một chút nói, thả cho hắn đi, vâng, chủ tịch, anh còn gì dặn dò không ạ? Trương Vinh hỏi, Bạch Diệc Phi thản nhiên nói, ông để ý một chút đến miếng đất ở ngoại ô phía nam, có thông tin gì mới thì phải thông báo cho tôi ngay. Vâng ạ, Trương Vinh đáp lại một tiếng rồi nói mấy câu, lát sau hai người mới cúp điện thoại. Bạch Diệc Phi đi nghe cuộc gọi khẩn cấp còn Lý Tuyết ngồi ở đằng kia chúng độc cộng với thể lực yếu nên sắc mặt cô lúc này tái nhợt đến phát sợ. Thân thể cảm thấy cũng yếu ớt hơn, cô ngồi mà cảm giác không còn chút sức lực nào. Lúc này, có người đi qua bên cạnh cô rồi lại quay lại, hỏi. Cô có phải là vợ của Bạch Diệc Phi không? Giọng nói của Tiêu Vinh Đào vang lên. Lý Tuyết không có ấn tượng với Tiêu Vinh Đào lắm nhưng có biết. Cô biết đây chính là người mà Bạch Diệc Phi bảo xin lỗi mình ở bữa tiệc lần trước. Cách chương.